Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 468, tâm đủ tối, da mặt còn đặc biệt dày nữ nhân. Góc truyện audio.com, chợt một đạo kình phong kéo tới, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, hướng Vu Trọng sau lưng góc chết đánh tới. Hắn lãnh không bất ngờ phòng, vung tay phải lên, giữa ngón tay kẹp lấy một cây dây xích. Có thể cái kia dây xích chợt chia ra làm chín, như chín mũi tên, vây khốn mà tới. Vu Trọng sắc hơi đổi, dưới chân đạp mở một bộ pháp, người đã tại vài thước ở ngoài. Mặc dù hắn thân pháp thật nhanh, vừa vặn thượng, vẫn có một chỗ, bị đánh trúng. Nguyên bản chán nản Diệp Lăng Nguyệt phút chốc nhảy dựng lên, mâu quang rạng rỡ, vỗ tay cười ha hả. Vu Trọng, ngươi thua, khiến ngươi một mực cười nhạo ta. Thực nguyên hồn liên, Vu Trọng kinh ngạc ngược lại Diệp Lăng Nguyệt giả dối, hắn đối với cái này tiểu nữ nhân thủ đoạn cũng không xa lạ gì. Không nghĩ tới đi ta đem triển khai phong thực nguyên hồn liên cho luyện hóa. Diệp Lăng Nguyệt nhảy nhót không ngớt, nàng cũng không ngờ tới, mình có thể bắn trúng Vu Trọng. Thực nguyên hồn liên còn chưa đủ để lấy bắn chúng ta, mà là ngươi dung hợp tại hồn liên chủ châm pháp, có chút ý tứ. Vu Trọng nói mới vừa rồi bị đánh trúng vị trí, lúc này còn hàng loạt tê dại. Mặc dù Diệp Lăng Nguyệt đổi dùng thực nguyên hồn liên, có thể Vu Trọng như trước liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lăng Nguyệt nguyên tới sử dụng là một loại châm pháp. Nhưng thật ra hắn trước sớm xem nhẹ nàng, nghĩ không ra, nàng thậm chí ngay cả thực nguyên hồn liên đều luyện hóa. Hơn nữa, còn có thể duy nhất tướng hồn liên chia ra làm 9 cái. Mạnh mẽ như vậy lực khống chế, hiện ra ở một gã đan cảnh võ giả trên người cũng bất khả tư nghị. Nguyện thua cuộc, ngươi đáp ứng ta giáo công pháp của ta. Diệp Lăng Nguyệt hai tay mở ra, không có nửa điểm không có ý tứ thảo khởi công pháp đến. Vu Trọng thiêu mi, hắn bỗng nhiên có chút hối hận dùng vải xô đem nàng khuôn mặt túi thành tống tử dạng, bằng không nàng thời khắc này biểu tình nhất định rất đặc sắc. Muốn học cái gì, ngươi dùng lần trước một loại, rất lợi hại kiếm pháp. Diệp Lăng Nguyệt không hề nghĩ ngợi thốt ra, đế ngự cửu thiên, đây chính là đế vương cấp võ học, coi như nhiều hơn nữa 10 người ngươi cũng học không. Vu Trọng bật cười, hắn thích nhất Diệp Lăng Nguyệt một điểm chính là nàng người này tâm đủ tối, da mặt còn đặc biệt dày. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt lúc nàng liền dám liều mạng với hắn đoạt xích dương tham. Trong thiên hạ, dám cùng quỷ đế Vu Trọng cướp đồ người, hai cái tay đều đếm ra, nhưng thực lực kém như vậy, lá gan vẫn như thế mập cũng liền một cái Diệp Lăng Nguyệt. Không thể học cầm bán cũng có thể a, đời này nhất định ăn mặc không lo. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, đầy mắt sáng trong suốt, ngươi làm nữ nhân của ta, làm theo cả đời ăn mặc không lo. Vu Trọng khốc khốc nói rằng, phi, ai muốn làm nữ nhân của ngươi, nam nhân dựa vào là ở, lợn mẹ đều có thể lên cây. Diệp Lăng Nguyệt giơ chân đợi, lỗ tai lại khả nghi đất đỏ lên. Trải qua cái này 3 ngày sau, nàng tựa hồ cảm thấy, Vu Trọng cũng không phải chán ghét như vậy. Không biết phân biệt, Vu Trọng chừng nàng liếc mắt, ta nghe nói, ngươi ở đây Diêm Thành hối đoái phòng, hối đoái một viên cửu chuyển hoàng thân võ học khắc đá. Ta sẽ dạy ngươi cửu chuyển hoàng thân tốt, Diêm Thành bên trong, chỉ có Vu Trọng không muốn biết, không có hắn không thể biết. Diệp Lăng Nguyệt mặc kệ, Vu Trọng, ngươi có muốn hay không dễ giận như vậy, ngươi giàu gì cũng là. Góc truyện audio.com, đường đường quỷ đế, hối đoái trong sở võ học công pháp, không có 100 vạn cũng có 10 vạn, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ, dạy ta tự ta bỏ tiền mua tới võ học. Diệp Lăng Nguyệt bay lên rõ ràng nhãn, Vu Trọng cực kỳ nguy hiểm rên một tiếng, nữ nhân ngốc, ngươi dám đem ta cải tạo qua võ học cùng hối đoái trong sở này rác rưởi đánh đồng, ngươi rốt cuộc là học còn không học. Cải tạo, Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe tiểu kiểm bật người âm truyền tinh. Nàng tuy là học võ không lâu sau, có thể cũng đã nghe nói qua trên đại lục chỉ có võ học luyện đến tới chân trí thiện cao thủ tuyệt thế, mới có thể cải tạo võ học. Học tương đương Diệp Lăng Nguyệt mắt ba ba nhìn Vu Trọng, người sau trong lòng, nhất thời phát lên một loại cảm giác vô lực. Chỉ là khiến Diệp Lăng Nguyệt kỳ quái là tại Vu Trọng đáp lại nàng giúp nàng cải tạo cửu chuyển hoàng thân phía sau, hắn cũng không có lập tức bắt đầu truyền thụ, ngược lại thì mang theo nàng, tiếp tục tiến lên, vẫn đi qua cái này một mảnh bằng phẳng băng nguyên, phía trước là một mảnh vách đá gầy trơ xương vách núi. Vách núi ở ngoài cũng mênh mông bát ngát mây mù hải dương. Lúc này chính trực mặt trời mọc trước sau, trong biển mây, hà quang trước mắt đẹp không sao tả xiết. Vu Trọng, ngươi giờ trò quỷ gì? Nói xong cải tạo võ học đây. Diệp Lăng Nguyệt có thể không tâm tình, nhìn cái gì mặt trời mọc. Vu Trọng tức giận chừng nàng liếc mắt, ngươi cũng biết Lạc Thần Xuyên Vũ Hải sau đó, là địa phương nào? Là Giao Trì Tiên Tả, Đại Lục Tam Tông một trong Giao Trì Tiên Tả, nếu như Vu Trọng nhãn dao nhỏ có thể giết người a, Diệp Lăng Nguyệt đã chết vài. Ngươi không biết ngay cả Đại Lục Tam Tông cửu phái Tam Tông cũng không biết chứ? Giao trì thiên tạ chính là tam tông một trong, muốn cải tạo cửu chuyển hoàng thân, liền cần tiến nhập giao trì thiên tạ cấm địa. Vu Trọng nhịn không được đập một cái Diệp Lăng Nguyệt ót. Nữ nhân này, trong đầu rốt cuộc đều trang chút gì? Chờ, tam tông cấm địa Vu Trọng ngươi cũng dám xông, ngươi có phải muốn chết hay không a? Muốn chết cũng đừng kéo ta đệm lưng, bản cô nương còn có thật tốt cầm tú tiền đồ. Diệp Lăng Nguyệt nhào nặn cái đầu, nghe được Vu Trọng nửa câu sau lúc nàng nhất thời một cái giật mình tỉnh lại. Ngươi dám chạy thử nhìn một chút, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi ném vào trong biển mây, cũng không nhìn một chút ta là vì cái nhân tài nào đến địa phương quỷ quái này. Vu Trọng thấy Diệp Lăng Nguyệt một bộ tùy thời có thể chạy ra dáng dấp, cánh tay dài chụp tới, đưa nàng kiều tiểu thân thể kéo. Cái này vừa kéo, Vu Trọng phát hiện ôm cảm giác của nàng rất tốt, không ngừng được lại đổi một tư thế thoải mái tiếp tục ôm. Vu Trọng tất nhiên hạ Diêm Điện lão đại, trong lòng đất Diêm Điện mấy năm nay mơ hồ có trở thành thế lực ngầm đệ nhất xu thế, cùng thân là tam tông giao trì tiên tạ tự nhiên là nước lửa không dung quan hệ. Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên không muốn, chừng Vu Trọng liếc mắt. Người này, lâu ba ngày, còn trên lầu nghiện không được, nàng dãy dụa một cái, nhưng vào lúc này, Vu Trọng làm chớ lên tiếng động tác từ trên người cấp tốc lấy ra lưỡng viên thuốc. Trong đó một viên, nhét vào Diệp Lăng Nguyệt trong miệng, chỉ một cái liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt liền nhận ra, đó là nàng trước sớm đưa cho sát đường chủ ẩn hình một mình. Chớ có lên tiếng, Vu Trọng dứt lời, cấp tốc tại bên cạnh hai người. Góc truyện audio.com, bố trí kế tiếp cấm chế, trong mây, mây mù bốc lên. Húc nhật đông thăng, nhất thời hà quang khắp bầu trời. Ngay mặt trời mọc sát na tại Diệp Lăng Nguyệt dưới ánh mắt kinh ngạc, một cái ngũ quang thập sắc khổng lồ núi trận phá vỡ mây mù, phía trước xuất hiện một mảnh cung khuyết, vô số linh điểu cùng tường vân bao phủ tại cung khuyết trên, xa hoa. Vài mặc vũ y nữ tử từ trong biển mây bay ra ngoài. Các nàng ngồi xuống, đô kỵ nổi đủ các loại linh điểu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tu vi cũng đều là không cạn, thấp nhất tu vi dĩ nhiên có là luân hồi cảnh. Bọn nữ từ trong biển mây bay ra sau đó, vừa nói vừa cười rơi trên mặt đất. Những thứ này chính là giao trì tiên tạ đệ tử, dùng ăn ẩn hình đan Diệp Lăng Nguyệt bị Vu Trọng ôm vào trong ngực đợi được những cô gái kia phiêu nhiên ly khai. Vu Trọng một bả ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt, lăng không dựng lên, hướng mây mù trong biển lao đi. Cách chương.